Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 91 cự nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hạo hướng về bên cạnh đồng dạng trợn mắt hốc mồm Vương Long hỏi, thúc cái này chính là Titan sao? Không, không phải, bất quá thứ này, ta cũng chưa từng gặp qua. Vương Long nuốt một ngụm nước miếng chật vật nói ra, bá Vương Long mặc dù hung mãnh, nhưng kỳ thật là một loại phi thường an tĩnh sinh vật. Trừ tìm phối ngẫu cùng lúc bị thương, nó đồng dạng rất ít gọi. Tuy nói một màn trước mắt nhìn qua rất mập mờ, đầu này bá Vương Long cùng một người cao vượt qua 8 mét cự nhân ôm nhau tên lăn cùng một chỗ, nhưng rất rõ ràng bọn chúng không có bắn ra vượt qua chủng tộc kích tình. Đối với bá Vương Long mà nói, cự nhân dáng người muốn thấp nhỏ rất nhiều, nếu như từ hình thể đến xem, bá Vương Long nhất định là thắng chắc. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, sự thật giống như cũng không phải là như thế. Cự nhân dùng hai đầu bắp đùi cường tráng thật chặt quấn quanh ở bá Vương Long trên thân, mang theo bá Vương Long té lăn trên đất. Sau đó dùng tay trái nâng bá Vương Long cái cằm, không cho nó có cơ hội cắn được bản thân. Mà tay phải là bắt ở một tảng đá lớn bản tại bá Vương Long trên thân liều mạng đấm vào. Cự nhân mỗi vung một lần phiến đá, nện ở bá Vương Long lồng ngực liền sẽ vang lên một đường cùng loại với nổi trống. Thùng thùng, tiếng, loại này trầm đục thậm chí chấn động đến sườn núi bên trên Vương Hạo đám người ngực khó chịu. Mà bá Vương Long cũng không phải dễ đối phó. Cái đuôi thật dài trên mặt đất quất loạn lấy, mỗi rút một lần, liền sẽ tại đem bãi cỏ rút ra một đường hạ xuống vết lõm. Mà nó hai cái chân trước là lung tung tại cự nhân lồng ngực trên cánh tay nắm, bắt loạn. Mỗi bắt một lần, liền sẽ tại cự trên thân thể người lưu lại một đạo máu thịt be bét dữ tợn vết thương dễ sợ. Bất quá cự nhân giống như không cảm giác được đau đớn một dạng, bá Vương Long mỗi bắt hắn một chảo, hắn liền dùng phiến đá tại bá Vương Long trên thân hung hăng đập lần trước. Đến a cùng lắm thì chính là lẫn nhau tổn thương nha. Cực kỳ bi thảm chiến đấu liền lên diễn tại Vương Hạo bọn họ trước mắt, chờ càng về sau, cứng rắn hòn đá đều bị đạp nát, cự nhân đem trong tay toái thạch ném đi, đổi lại nắm đấm, mà bá Vương Long cái kia một mực bị đập địa phương, đã lõm đi xuống. Cự nhân tình huống, nhìn qua cũng không tốt lắm, toàn bộ ngực cùng cánh tay, đều bị bá Vương Long tóm đến giống chặt nát sùi cào nhân bánh một dạng, máu tươi xối tràn đầy chỉnh thân thể, đồng thời nhiễm đỏ dưới chân thổ địa. Khối lớn huyết nhục rơi trên mặt đất, Vương Hạo cảm thấy cự nhân bị bá Vương Long lấy xuống huyết nhục đều đủ xe cốt kít lắp đặt tràn đầy một xe. Thường thế như vậy, nếu như đặt tại người bình thường trên người, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà đặt ở cự trên thân thể người thì là để cho quả đấm của hắn cơ múa càng thêm thường xuyên. Quảng cáo, cuối cùng, còn là cự sinh mệnh lực của con người cường hãn hơn, mặc dù toàn bộ lồng ngực phá toái không còn hình dáng, tay trái cánh tay bộ vị thậm chí đều lộ ra bạch cốt âm u, nhưng vẫn là cường hãn còn sống. Nhìn thấy thắng bại đã phân, Vương Hạo làm một cấm ngôn thủ thế, sau đó mang theo đám người lặng lẽ hướng dưới sườn núi đi đến. Người khổng lồ này nhìn qua quá mức biến thái, hơn nữa từ lúc này tình cảnh đến xem, hắn hình như là tại đi săn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói nhìn qua hắn đã bị trọng thương, hấp hối dáng vẻ, nhưng ai biết hắn còn có thể bạo phát đi ra bao nhiêu tiềm lực. Vô duyên vô cố, Vương Hạo cũng không tính trêu chọc hắn, thừa dịp hắn thu thập con mồi thời điểm, đuổi mau dẫn đám người chạy trốn, mới là lựa chọn chính xác nhất. Về phần tại sao ở chỗ này sẽ đụng phải một người cao 8 mét cự nhân, Vương Hạo cũng không muốn truy đến cùng. Tại đại hoang, không nghĩ ra sự tình nhiều lắm, cái này cũng chẳng qua là trong đó như nhau thôi. Trở lại sườn núi nhỏ phía dưới, Vương Hạo chỉ huy đám người chớ lên tiếng, sau đó tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc dự định rút lui. Chính khi mọi người khẩn la mật cổ thu dọn đồ đạc thời điểm, một đường tiếng kêu chói tai từ trong đám người vang lên. Vương Hạo trong lòng run lên, ngẩng đầu hướng về trên ngọn đồi nhỏ nhìn lại, một cái to lớn đầu người từ sườn núi bên kia dò xét đi qua, chính cư cao lâm hại nhìn vội vàng đám người. Bát ngưu nỏ chuẩn bị, cung tiễn chuẩn bị, thiết kiếm xuất vỏ, nhường nữ nhân đi trước. Trong nháy mắt Vương Hạo đã hạ mấy cái mệnh lệnh. Bất quá còn lại thôn người cũng mặc kệ Vương Hạo nói cái gì, nhìn thấy cái này đột nhiên lộ ra ngoài người khủng bố đầu tại ngơ ngác một chút về sau, nhao nhao sợ hãi kêu lấy tứ tán chạy ra. Nhìn xem chạy ra đám người, Vương Hạo phát hiện cuối cùng có thể lưu lại cùng hắn kề vai chiến đấu, trừ mình ra Vương thôn người, đã phát thệ đối với mình thần phục Lưu Hùng đám người cũng chỉ còn lại có Triệu Vân bọn họ cùng mười mấy gà tới nữ nhân. Từ khi gả tới sau khi, những nữ nhân này liền trên cơ bản xem như cùng ban đầu bộ lạc cắt ra liên lạc tại thông tin cơ bản dựa vào giống đại hoang, muốn cùng ban đầu thân nhân gặp mặt một lần, không thể nghi ngờ là muôn vàn khó khăn. Sở dĩ, hiện tại các nàng gả nam nhân liền xem như các nàng thân nhân duy nhất. Quả nhiên là có vinh cùng vinh, nhất tổn câu tổn. Nhìn thấy những nữ nhân này sắc mặt trắng bạch, hai cỗ run run bộ dáng, Vương Hạo cầm qua tiền đóa trong tay hắc giáp, hướng về phía coi như chấn định nàng nói ra. Mang theo các nữ nhân đi trước, ở phía trước khối cự thạch này phía dưới chờ ta. Còn nữa, chiếu cố tốt Vương Hồ. Nói xong, đem dãy giụa lấy muốn đứng dậy Vương Hồ lấy tay đao kích choáng, Vương Hạo liền ở tại chỗ, dùng tốc độ nhanh nhất đổi lên hắc giáp. Vương Phách cùng Vương Trụ đã ngay đầu tiên đem bát ngưu nỏ xạ kích đài dao động cao, hiện lên 60 độ sừng nhắm ngay sườn núi bên trên dò xét đi ra cái kia đầu to. Đang tại Vương Hạo khẩn trương mặc hắc giáp thời điểm, một đường tiếng vang từ trên sườn núi người khổng lồ kia trong miệng truyền ra. Hắc, mượn cái hộp quẹt cho ta. Chấm, Vương Hạo trợn tròn mắt, đang tại thoát áo ra thú tay cũng dừng lại. Ngơ ngác nhìn trên sườn núi lộ ra ngoài to bằng vải nước cự đầu to, hắn xác định thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền tới. Vương Hạo ở địa cầu lúc đi học thường xuyên đụng phải chuyện như thế. Ở trường học nhà vệ sinh ngồi câu thời điểm, luôn có người kéo quần lên hóp lưng lại như mèo rời được bên cạnh hắn, sau đó một mặt thân thiết đối với hắn nói. Hắc huynh đệ, mượn cái hộp quẹt. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đi tới đại hoang về sau thế mà lại có một người cao vượt qua 8 mét cự nhân, một mặt bình hòa từ hắn mượn lừa. Ngươi, biết nói chuyện, Vương Hạo một mặt đờ đẫn hỏi, ngươi nói cái gì, lớn tiếng chút ta nghe không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự nhân gân giọng hô to lớn tiếng gầm chấn động đến Vương Hạo tê cả da đầu. Vương Hạo nội tâm là hỏng mất, phảng phất có 10.000 đầu thảo nê mã ở trong lòng lao nhanh một dạng. Hắn hiện tại vững tin cái này thân cao vượt qua 8 mét cự nhân, là thật biết nói chuyện. Ta nói, đương nhiên không có vấn đề, không phải liền là mượn cái hộp quẹt sao, không có tâm bệnh. Bất quá còn tốt, Vương Hạo phản ứng còn tính là tương đối nhanh, há miệng la lớn. Người chung quanh gương mặt ngốc trệ, nhìn xem Vương Hạo cùng cái này người tướng mạo kinh khủng cự nhân lẫn nhau đối thoại, nhao nhao không biết nên nói cái gì cho phải. Cự đầu người hướng phía trước đụng đụng, dọa đến Vương Phách bọn họ lại khẩn trương lên, trong tay búa đá thiếu chút nữa thì nện vào bát ngưu nỏ cơ quan lên rồi. Người là người thứ nhất không sợ ta, còn dám nói chuyện với ta người. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều sẽ dọa chạy đâu. Cự nhân một mặt ngạc nhiên hướng Vương Hạo nhìn thêm vài lần mở miệng nói ra. Có thể là bởi vì ta từ nhỏ lá gan liền lớn nguyên nhân a, ngươi muốn hỏa làm cái gì ta để cho người ta đưa qua cho ngươi đi, đúng rồi ta gọi Vương Hạo, ngươi tên gì? Vương Hạo phát hiện, người khổng lồ này, có vẻ như tính tình không hề giống vừa rồi hắn trong chiến đấu biểu hiện như vậy táo bạo. Ta không có danh tự, muốn hòa còn có thể làm gì, đương nhiên là dùng để nướng thịt ăn, ta đã thật lâu đều không có ăn vào nướng thịt. Có lẽ là minh bạch Vương Hạo bọn họ đối với băn khoăn của mình, cự nhân cũng không có vượt qua sườn núi nhỏ đến tự mình lấy lửa loại, chỉ là tại sườn núi cái kia vừa chờ Vương Hạo phái người cho hắn đem hỏa chủng đưa tới. Làm Vương Phách nơm nớp lo sợ đem một cây đỉnh thiêu đốt lên đầu gỗ đưa lên thời điểm, cự nhân đột nhiên hướng về phía Vương Phách nhún nhún cái mũi. Nhìn xem cự nhân đối với mình hít hà, Vương Phách kém chút dọa ngất. Quảng cáo, mà phía dưới Vương Hạo đám người, cũng là gương mặt khẩn trương. Hạo, hắn sẽ không ăn một miếng Vương Phách à, Vương Trụ giơ cao lên búa đá, nhỏ giọng hướng về phía Vương Hạo hỏi. Không biết ngươi chú ý một chút, nếu như gia hỏa này phàm là đối với Vương Phách có bất lợi gì cử động, ngươi liền phát xạ bát ngưu nỏ. Vương Hạo không xác định nói ra, bất quá cũng may cự nhân chỉ là hít hà, Vương Phách cũng không có làm chuyện gì khác. Tiếp nhận bó đuốc về sau, hắn một mặt nghi ngờ hỏi. Các ngươi bên kia là đang làm gì a, làm sao thơm như vậy? Nồng nặc khẩu vị hun đến Vương Phách liếc mắt ngã trên mặt đất, sau đó hắn liền thuận thế từ trên sườn núi lăn xuống. Nhìn thấy Vương Phách an toàn rồi, Vương Hạo bọn họ nỗi lòng lo lắng mới tính trở xuống trong bụng. Nghe cự nhân mà nói, Vương Hạo con ngươi đảo một vòng, sau đó nói. Chúng ta đang tại đồ nấu ăn vật ăn, ngươi nói mùi thơm, hẳn là thức ăn vị đạo a, dầm. Nuốt tiếng nuốt nước miếng từ cự nhân yết hầu truyền ra, hắn đầu tiên là lấy tay sờ lên đầu của mình, ngượng ngùng nhìn một chút bị bản thân huân ngược lại Vương Phách, sau đó nhìn Vương Hạo hỏi. Cái kia các ngươi ăn là cái gì a, có thể hay không cho ta nếm một lần, ta đã lâu lắm chưa từng ăn qua nướng chín đồ vật. Không, không có vấn đề, Vương Phách ngươi bưng một chậu thịt bò đi qua cho chúng ta cái này tân bằng hữu nếm thử. Vương Hạo liền vội mở miệng đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới từ cự nhân bên miệng chạy trở lại, Vương Hạo lại để cho hắn đi lên, Vương Phách cảm giác mình tràn đầy bụng ủy khuất. Nhìn xem Vương Phách bưng một chậu mùi thơm phân tán đồ ăn hướng hắn đi tới, cự nhân con mắt càng trừng càng lớn, nuốt nước miếng số lần cũng càng phát tấp nập. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y Upsilon, Chuẩn CV, xin cảm ơn, cách chương.